mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, không được tự nhiên, canh ba, nàng tỉnh lại thời điểm, Trần Khải Đông vừa khéo bưng một chén cháo tiến vào, nhìn đến nàng tỉnh liền cười nói, Lâm tiểu thư, người rốt cục tỉnh, Lâm Diệu Tâm gặp là hắn, nàng còn nhớ rõ chính mình hôn mê tiền kia một khắc nhìn đến nhân. Bận ngồi dậy, Vi cười nói, ân, tỉnh, tạ ơn ngươi đã cứu ta, Trần Khải Đông đem cháo phóng tới một bên trên bàn trà. Xoay người lại trả lời, kỳ thật cứu ngươi nhân không phải ta, ta bất quá là đem ôm xuất ra mà thôi. Chân chính cứu ngươi nhân là tiểu thư nhà ta cùng thẩm thủ trưởng, là Trương Duyệt cùng thẩm. Nhiên, Lâm Diệu Tâm kinh ngạc xem hắn, bất quá nhớ tới Trần Khải Đông cùng Lưu vừa là Trương Duyệt bảo tiêu. Đã bọn họ ở địa phương Trương Duyệt tự nhiên cũng là ở. Trần Khải Đông gật gật đầu, đương thời ngươi thương thực nghiêm trọng, ta đem ngươi ôm xuất ra sau. Là tiểu thư nhà ta tìm thẩm thủ trưởng muốn dược cùng vương mẹ cho ngươi bôi thuốc cùng băng bó. Cũng là các nàng luôn luôn chiếu cố ngươi, Lâm Diệu Tâm nghe xong gật gật đầu. Ta đã biết, bất quá hay là muốn tạ ơn ngươi, Trần Khải Đông vẫy vẫy tay. Ngượng ngùng nói, không cần, không cần, đây là ta phải làm, không nghĩ nàng lại níu đề tài này. Lại chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, ngươi hôn mê lâu như vậy. Hiện tại khẳng định đói bụng, chạy nhanh ăn một chút gì đi, đây là vương mẹ cố ý cho ngươi làm cháo, tốt lắm ăn, Lâm Diệu Tâm không khách khí với hắn. Gật gật đầu xuống giường ngồi vào bàn trà biên ghế tựa, cầm lấy thìa liền ăn lên, cô nam quả nữ ngốc ở cùng nhau, Trần Khải Đông cảm thấy có chút không được tự nhiên, nói, ngươi ăn trước, ta đi theo tiểu thư nói ngươi tỉnh, nhìn ra hắn không được tự nhiên. Lâm Diệu Tâm sắc mặt cũng đi theo hơi hơi đỏ lên. Nàng không nói cái gì, chỉ gật gật đầu, đợi đến Trần Khải Đông đem phòng đóng cửa lại mới thu hồi ánh mắt tiếp tục cúi đầu ăn cái gì. Trương Duyệt nghỉ ngơi một hồi cảm giác tốt lắm rất nhiều. Bị tổn thương địa phương cũng đã không đỏ, xem ra Thẩm Nhiên cho nàng mặt kia dược là thần dược a. Nàng cảm khái một chút. Nghe được Trần Khải Đông nói Lâm Diệu Tâm tỉnh chuyện, nàng chạy nhanh qua, vừa mở ra cửa phòng liền khẩn cấp hỏi, Diệu Tâm tỷ, ngươi thế nào, nhiều sao, Lâm Diệu Tâm vừa khéo ăn xong Trần Khải Đông bưng tới kia bát cháo. Nghe được nàng câu hỏi, chạy nhanh lấy khăn tay lau sạch sẽ miệng, gật gật đầu đứng lên đối nàng hồi đáp, ta đã hoàn toàn tốt lắm, còn kích phát rồi phong hệ dị năng, Trương Duyệt. Tạ ơn ngươi, nàng biết chính mình đương thời thương thành cái dạng gì. Nếu không phải phát hiện kịp khi, lại được đến kịp thời cứu trị, phỏng chừng nàng này hội đã chết. Hơn nữa ở mặt thế bộc phát tiền Trương Duyệt còn tặng chính mình không ít đồ ăn. Lại nhắc nhở chính mình làm hảo dự phòng, nàng là chân thành cảm kích nàng. Được rồi, giữa chúng ta dùng khách khí như vậy sao? Tạ đến tạ đi, Trương Duyệt nắm tay nàng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, bất quá chúc mừng ngươi trở thành một gã dị năng giả tạ ơn. Lâm Diệu Tâm cười trả lời, sau này tưởng tới một chuyện, tò mò hỏi, đúng rồi, không phải lần trước ngủ say tỉnh lại thời điểm tài có cơ hội kích phát ra dị năng sao? Thế nào ta bị tang thi quát thương qua cũng có thể kích phát đến? Trương Duyệt cho nàng phân tích nói. Lần đó ngủ say tỉnh lại có thể kích phát dị năng nhân. Là vì thể chất phi thường nổi trội xuất sắc tài kích vọng lại. Mà tang thi đánh cho bị thương hoặc là cắn thương. Muốn xem này bị thương trình độ cùng người bị thương thừa nhận năng lực. Nếu thương quá nặng khẳng định là không sống nổi. Nhưng là người bị thương thể chất quá yếu hoặc là nghị trí lực không đủ. Chẳng sợ chính là cảm nhiễm rất nhỏ virus cũng giống nhau hội tang thi hóa. Chỉ có nghị trí lực phi thường kiên định nhân cắn chặt răng. Đỉnh qua virus xâm nhập kia nhất quan, tài có cơ hội kích phát, người thực kiên cường, cũng thực may mắn, cho nên liền kích phát đến, không CV by Lovely Day không. Hết chương.